Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1330, U Huyền Âm Lôi. Ta không cướp a, Kê Hoa, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không cướp, ta chỉ là đổi một mình ngươi, ngược lại đều là nhập đạo cảnh hồn ma, ta đổi một cái hợp mắt, này đến chỗ nào đều nói còn nghe được đi. Kê Nan giảo hoạt cười, nhanh như tia chớp chụp vào Diệp Chân. Ta nói, ngươi làm sao không hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Diệp Chân âm thanh tiếng vang lên, Kê Nan ngẩn ngơ, một mặt khinh bỉ, liền ngươi, một cái thấp hèn hồn ma. Chúng ta còn cần quản ngươi có đồng ý hay không? Lão tử xem ngươi hợp mắt, cái kia là phúc phận của ngươi. Như vậy, lão tử nhìn ngươi không hợp mắt, chính là của ngươi xui xẻo khí. Xèo, huyết sáng ánh đao xoay mình bất ngờ. Phảng phất một đao tia chớp màu đỏ ngòm giống như đánh vào Kê Nan trên móng vuốt. Diệp Chân khí tức, cũng ở trong nháy mắt này bão táp đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sát, đến nhận tận xương âm thanh âm vang lên. Kê Nan chụp vào Diệp Chân tay phải. Toàn bộ bàn tay trực tiếp bị Diệp Chân một đao đánh xuống. Mãi đến tận khổng lồ bàn tay rơi xuống đất, Kê Nan mới sợ hãi hét dầm lên, ngươi dám đả thương ta, một cái thấp hèn hồn ma, lại dám thương ta. Trả lời Kê Nan là liền mảnh ánh đao màu đỏ ngòm. Liên tiếp mấy đao, Diệp Chân mỗi một đao đều có thể đem Kê Nan đánh cho lùi về sau một bước dài. Mỗi một đao đều có thể tại Kê Nan bên ngoài thân lưu hạ một đạo sâu sắc vết thương. Không sai, ta là một cái thấp hèn hồn ma. Thế nhưng, ngươi cái này ba mắt ma quân, thậm chí ngay cả một cái thấp hèn hồn ma đều đánh không lại. Ngươi chính là tam nhãn ma tộc sỉ nhục. Ngươi nên tự sát đến cọ rửa sỉ nhục. Ngươi còn sống sót làm gì? Mỗi phách một đao. Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng một đao suýt nữa đem Kê Nan một đao chém thành hai khúc. Nếu không là theo Kê Nan đến mấy cái khác huynh đệ giúp đỡ, Kê Nan có thể hay không bị Diệp Chân thủ tiêu, cái kia đều là chưa biết. Chủ yếu là Diệp Chân có lòng tính vô tâm. Kê Nan vừa bắt đầu cũng không có đem hết toàn lực, lại bị Diệp Chân một đao trọng thương. Diệp Chân tuy rằng chỉ vận dụng thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực, thế nhưng thượng phẩm ma chấn khí huyết phách trường đao, nhưng đủ khiến Diệp Chân cùng huyền cung cảnh trung hậu kỳ tồn tại lực công kích cùng sánh vai. Đương nhiên, tại tam nhãn ma tộc đại bản doanh thần mâu thành giết chết tam nhãn ma tộc hoàng tộc chuyện như vậy, Diệp Chân là sẽ không làm ra. Diệp Chân vẫn không có ngốc đến trình độ đó. Bị chính mình huynh đệ cứu, Kê Nan xem như là tỉnh lại một cái khí, nhìn tận gốc đứt rời bàn tay, Kê Nan biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Chết chắc rồi, người chết chắc rồi, một cái thấp hèn hồn ma, lại dám đánh thương ta. Bất kể là ai tới, ngày hôm nay đều không gánh nổi ngươi, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Tiếng gầm gừ bên trong, Kê Nan con mắt dọc thứ ba nhuyễn nhúc nhích một chút. Đột nhiên mở, một đạo ẩn chứa khí thế khủng bố ám màu đỏ thẫm cột sáng thẳng tắp đánh về Diệp Chân. Kê Nan xuống dưới sát thủ, Diệp Chân động tác càng nhanh hơn. Một đạo tỏa ra cực kỳ cương mạnh mẽ khí tức, nhưng bên trong rồi lại mơ hồ tỏa ra âm tà cực kỳ sóng. Sức mạnh màu xám ánh chớp, nhanh như tia chớp từ Diệp Chân sau đầu bổ ra, âm âm âm, phảng phất cướp sạch giống như vậy, ám màu đỏ thẫm cột sáng đụng tới màu đỏ thẫm ánh chớp, liền phảng phất băng tuyết giống như trực tiếp tan rã, màu xám ánh chớp phảng phất cái đinh giống như oanh vào Kê Nan mở con mắt dọc thứ ba bên trong. Thoáng chốc, Kê Nan liền sợ hãi mà thống khổ kêu thảm thiết lên đến. Con mắt của ta a, bị màu xám lôi đình dư uy oanh vào đi, Kê Nan con mắt dọc thứ ba lập tức liền trở nên sưng không thể tả. Huyết lệ chảy dài, thời gian mấy hơi, Kê Nan con mắt dọc thứ ba ở liền sưng lên một cái đen nhánh bọc lớn. Chảy ra dòng máu liền đã biến thành nước mủ. Âm Lôi, trời ạ, ngươi một cái hồn ma, dĩ nhiên biết ngự âm lôi phương pháp. Kê Nan một cái huynh đệ kinh ngạc thốt lên lên đến. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã mang tới một vẻ hoảng sợ. Làm sao, lẽ nào hồn ma liền không thể tu luyện cái khác pháp môn sao? Ngược lại là các ngươi, đã trúng mấy đòn đánh. Hãy cùng nữ nhân giống như khóc thét. Quả thực mất hết ma tộc mặt mũi. Ta xem, so với Kê Hoa, mấy người các ngươi mới đúng nương nương khang. Kê Hoa ấy đúng thật đàn ông. Diệp Chân nổi giận quát nói, cho tới âm lôi, cái kia mấy cái tam nhãn ma tộc chỉ nói đúng rồi hai chữ. Ít thơ hai chữ, Diệp Chân vừa nãy triển khai, tên là U Huyền Âm Lôi, chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu U Âm Lôi đơn giản hóa bản. Nhưng coi như là đơn giản hóa bản, uy lực cũng vẻn vẹn hơi kém tại Chu Tà Thần Lôi mà thôi. Chủ yếu là Diệp Chân lấy một cái hồn ma tư cách. Nếu là sử dụng tới Chu Tà Thần Lôi, vậy coi như thật sự không tốt giải thích. Chu Tà Thần Lôi loại này chí dương chí cương lôi đình. Bản thân liền là hồn ma bộ tộc khắc tinh. Tu luyện như thế nào? U Huyền Âm Lôi là tốt rồi giải thích hơn nhiều. Này U Huyền Âm Lôi, chính là lôi quang châu thôn phệ tiên thiên linh vật ánh chớp đằng thu được vô số đạo văn cùng truyền thừa bí pháp bên trong một loại, cùng Chu Tà Thần Lôi giống như vậy, thuộc về khá là đơn giản lôi pháp, chỉ cần phương diện kia lôi hệ đạo văn tìm hiểu là có thể triển khai một loại âm lôi, như cửu u âm lôi, chỉ dựa vào đạo văn liền không cách nào triển khai. Vậy cần Diệp Chân đi cửu u tuyệt vực tinh luyện có chứa cực kỳ tà độc u la âm khí, sát khí chờ sức mạnh, ngưng tụ thành cửu u sát châu, mới có thể triển khai cửu u âm lôi, hao hết khí lực tu luyện được trình độ đó cửu u âm lôi. Uy lực mới gọi khủng bố, lại như là Kê Nan, nếu là vừa mới đánh về Kê Nan chính là chân chính cửu u âm lôi. Như vậy Kê Nan lúc này đã hóa thành một bãi nước mù. Nghe Diệp Chân khen hắn là thật đàn ông, Kê Hoa biểu hiện ngẩn ngơ, kích động lên đến, bao nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất có người khen hắn là thật đàn ông. Cắn răng, nhẫn nhịn trong cơ thể không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cắt đứt gãy xương. Kê Hoa dĩ nhiên dựa vào linh lực mạnh mẽ đứng lên. Một mặt kiêu ngạo nhìn về phía hét thảm không ngớt Kê Nan, lại như là một cái kiêu ngạo gà trống lớn. Kỳ thực không phải Kê Nan gọi thảm a, thực sự là yếu hại bị tập kích, đau đớn khó nhịn. Tam nhãn ma tộc con mắt dọc thứ ba khẩn yếu, hãy cùng nam nhân cái kia hai viên trứng giống như vậy. Cái kia hai viên trứng bị lôi lửa oanh một lần, lại quá một lần điện, lại chuột rút một trận cảm giác, chính là Kê Nan hiện tại cảm giác, nãy đều không gãy, còn dám tại lão tử trước mặt trang đại gia, có loại lại đến thử xem. Diệp Chân trên đầu ngón tay một đạo u huyền âm lôi nhảy lên, hãi đến Kê Nan đám người kia liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là Diệp Chân trước đây tu vi bão táp đến nhập đạo cảnh cửu trọng chỗ tốt a. Trước đây Diệp Chân triển khai Chu Tà Thần Lôi, hai đòn liền có thể đem Diệp Chân cho rút khô, lại triển khai còn phải tiểu yêu bổ sung linh lực. Nhưng hiện tại, theo Diệp Chân tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với trước, linh lực hùng hồn mười mấy lần. Hiện tại, Diệp Chân lại triển khai Chu Tà Thần Lôi, dễ dàng vứt cái mấy chục ghi nhớ là điều chắc chắn. U huyền âm lôi cũng là gần như, Diệp Chân một bên uy hiếp, một bên hướng về Kê Hoa đánh cái sắc mặt. Dù sao tại ma tộc, tuy rằng chú ý thực lực, thế nhưng huyết mạch giai cấp cũng là nghiêm ngặt cực kỳ. Nếu như một cái hồn ma thật sự đem tam nhãn ma tộc hoàng tộc cho đánh bỏ xuống cũng lan truyền ra, tam nhãn ma tộc toàn bộ bộ tộc đều sẽ hổ thẹn. Ngoại trừ sỉ nhục, vẫn là sỉ nhục, e sợ này thần mâu trong thành biết có vô số tam nhãn ma tộc đến gây sự với Diệp Chân. Thế nhưng, nếu là thân phận của Diệp Chân chuyển biến, vậy thì không giống nhau. Ha ha ha, Kê Nan, ngươi ngay cả ta một giới ma nô đều đánh không lại, còn dám ở trước mặt ta xông lên lão đại. Kê Hoa cũng là không ngu ngốc, lập tức liền đem thân phận của Diệp Chân lấy ra đến rồi. Đi, địch, đánh cho ta, đem này nhóm mặt hàng tất cả đánh cho ta bỏ xuống. Chỉ cần đừng đánh chết, làm sao đều thành. Kê Hoa tiêu sái vừa nghiêng đầu, liền hướng về phía Diệp Chân ra lệnh. Không chờ Diệp Chân nhào tới, cái kia mấy cái tam nhãn ma tộc liền đem Kê Nan liền kéo mang kéo chạy cách nơi này. Liền vừa mới Kê Hoa đưa cho hắn nhập đạo cảnh hồn ma cũng không dám muốn. Trêu chọc xa xa vây xem tam nhãn ma tộc cười phá lên lên đến. Một khi chuyện này tính chất đã biến thành tam nhãn ma tộc hoàng tộc con cháu ở giữa ẩu đà, cái kia trừ phi là Kê Nan choáng váng, muốn xấu danh dương thiên hạ, mới sẽ tìm người khóc tố chuyện này. Ngươi mấy người, Kê Hoa, ngươi chờ ta, còn có cái thấp hèn ra hỏa, ta nhất định sẽ giết chết, nhất định sẽ bị mọi người bay cỗ cách thời điểm. Bưng con mắt dọc thứ ba, Kê Nan thê thảm rít gào lên đến. Kê Hoa, ngươi thu được một cái tốt thuộc hạ, có bán hay không a? Ta ra 100 ma linh trái cây. Xa xa vây xem một tên ba mắt tộc nhân tiến lên thử dò xét nói. Ta ra 1000 viên ma linh trái cây, ngươi cho ta làm ra một cái thông thần cảnh hồn ma. Kê Hoa cười nhạo lên đến. Còn có, các ngươi đừng có ý đồ với hắn. Ta đã dùng bí pháp tại hắn hồn trong biển đặt xuống thần hồn lạc ấn. Không phải khống hồn cốt phù loại này, không thể cũng không thể giao dịch loại này. Kê Hoa dương dương tự đắc phát một cái lan hoa chỉ. Câu nói này xem như là triệt để ngăn chặn hậu hoạn. Làm vài tên thuộc về ma tướng Kê Hoa nâng lên xa giá thời điểm, Kê Hoa cái kia phì phì khuôn mặt đã đau vặn vẹo lên đến. Nuốt xuống lượng lớn chữa thương thời điểm, Kê Hoa còn không quên xông lên Diệp Chân lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Địch huynh, ngày hôm nay, cảm tạ ngươi. Ta cảm thấy, ngươi hiện tại dáng dấp kia, sao trước đây muốn hợp mắt đến nhiều lắm. Diệp Chân trêu chọc lên đến. Ta thề, từ hôm nay trở đi, ngươi Địch Khoát Hải chính là ta Kê Hoa huynh đệ, Qua Mệnh huynh đệ, bất kể là ngươi có bắt hay không ta làm huynh đệ, ngươi đều là ta tối tin tưởng được huynh đệ. Địch huynh, ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất khen ta thật nam nhân huynh đệ tốt. Kê Hoa một mặt kích động, nhìn Kê Hoa chân thành dáng dấp, Diệp Chân trong lòng đột nhiên bay lên một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Một mình hắn tộc, chạy đến ma tộc địa giới, thành một cái tam nhãn ma tộc huynh đệ tốt. Được rồi, Kê huynh, đừng nghịch, có thời gian này, người vẫn là suy nghĩ nhiều muốn làm sao cho tới ma linh trái cây. Người còn kém ta 900 viên đây. Diệp Chân tránh được cái đề tài này, Kê Hoa ngẩn ngơ, sau đó liền bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ngươi không tin ta, vẫn là chưa tin ma tộc bên trong thật sự có huynh đệ. Ta muốn nói hai người đều có, ngươi tin sao? Diệp Chân bất đắc dĩ buông tay, cho đến bây giờ, chuyện ngươi đáp ứng ta, còn một cái đều chưa hề hoàn toàn thực hiện. Bất kể là tiền chuộc vẫn là ma linh trái cây, hay hoặc là lôi hỏa nhuyễn ngọc, mà ta đáp ứng của ngươi, đều làm được chứ. Kê Hoa vừa mới tẩy đi huyết ô trên mặt, hiếm thấy bay lên một tia thình lình. Ta cần thời gian, yên tâm đi, đến thần mâu thành, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi đến ma linh trái cây. Tuy rằng cái phương pháp này không làm sao hào quang, nhưng năm nay nhất định làm.